Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Thứ chúc mừng ngươi, ngươi xong đời, sau đó chính là hắc ám đầm lầy. Nguyên bản chính là đại hung nơi, bên trên phái xuống, coi như là thực lực lại sai, cũng là nhất cấp tiên nhân đi. Mấy người chúng ta, không phải là đi chịu chết sao? Còn gì nữa không? Chu Thuần như cũ là mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả ngữ khí đều không có chút nào dao động. Còn có chính là, đã không có Tiểu Bạch phảng phất là yêm dụng cà. Ủ rũ, thanh âm thấp không thể lại thấp, đã không có phải không? Đã không có liền cấp lão nương cồn phía trước đi dẫn đường, Chu Thuần cơ hồ là dùng giống nói ra. Những lời này, Tiểu Bạch run rẩy một chút, như cũ là không hề động tác. Tiểu Bạch chứ, chúng ta thế nhưng vũ trụ vô địch siêu cấp đẹp trai mỹ lệ người một nhà Nga. Gặp thần thí thần gặp ma giết ma, cái gì khó khăn cũng có thể khắc phục người một nhà Nga. Người cũng đừng lại làm kiêu, mau dẫn lộ đi, nếu không Daddy Mommy, còn có Bảo Bảo, đô hội sinh khí, hơn nữa còn là tức giận phi thường. Thế nhưng, Tiểu Bạch, dù cho ngươi không mang theo lộ, ngươi nghĩ rằng ta không biết tuyến đường sao? Ngươi biết ta tại sao muốn chính ngươi dẫn đường sao? Chu Thuần sắc mặt đã khó coi không thể khó hơn nữa nhìn. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp, làm cho người ta cảm giác được thập phần kiềm chế. Ta Tiểu Bạch thân thể lại lần nữa run động một cái. Hắn mặc dù không có rơi lệ, thế nhưng người ở chỗ này đều cảm thấy hắn bi thương cảm xúc. Chúng ta đi, hắc ám đầm lầy, ngươi có theo hay không đến? Tùy tiện ngươi, Chu Thuần phảng phất là đã không có kiên trì. Sau khi nói xong, liền dẫn đầu vượt mức quy định bay đi. Tiểu Bạch chứ, ngươi lần này thực sự chọc tới Mommy. Chúc mừng ngươi, ngươi xong đời, Chu Bảo Bảo vô cùng thương hại nhìn hắn một cái. Sau đó đuổi theo, nam nhân, thật khác người, Quân Ngự Hàn nhàn nhạt nói một câu. Cũng đuổi kịp, Tiểu Bạch đứng ở tại chỗ, nhìn cả nhà bọn họ tam miệng bóng lưng, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Thế nhưng hắn biết, vô luận như thế nào dạng, dù cho hiện tại muốn hắn lập tức dâng ra sinh mệnh, hắn cũng nguyện ý, chỉ vì bọn họ, kia ba vẫn dũng cảm tiến tới, càng đánh càng hăng, vì người bên cạnh có thể liều lĩnh bọn họ, thân thể hắn chậm rãi hư ảo. Sau đó biến mất ở tại chỗ, Chu Thuần cảm giác được trong đầu xuất hiện Tiểu Bạch linh hồn thể. Khóe miệng nàng hiện lên mỉm cười, sau đó nhẹ giọng thấp nam, Tiểu Bạch, chẳng lẽ đều lâu như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Cho tới bây giờ, của chúng ta lộ đều là bị an bài xong, những thứ ấy là của chúng ta tất kinh đường, đối phương muốn chúng ta tử, nhưng là chúng ta làm sao có thể để cho bọn họ như nguyện. Mommy, ai nghĩ muốn chúng ta tử a? Chu Bảo Bảo nghe thấy của nàng thấp nam thanh, lập tức lên tiếng hỏi. Kia có trọng yếu không? Chu Thuần cúi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Chu Bảo Bảo không chậm trễ chút nào trả lời. Đương nhiên không quan trọng. Ai muốn chúng ta tử, chúng ta sẽ ai đi tìm chết. Coi như là thiên muốn chúng ta tử, chúng ta cũng sẽ không chút do dự phá dụng nó. Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt theo phong chậm rãi phiêu đãng ra, không trung xuất hiện vô số lần tiếng vọng, trên đỉnh đầu không mơ hồ bay qua chim nhạn, đều bị thanh âm hắn trung ẩn chứa năng lượng cấp trực tiếp chấn rơi xuống. Ngay sau đó, đó là Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người tiếng cười. Dù cho biết rõ hắc ám đầm lầy là địch nhân thiết hạ cạm bẫy, dù cho đã ngờ tới bên kia có không lường được nguy hiểm, có lẽ sẽ rơi vào tử cảnh, càng hoặc là sẽ trực tiếp mất đi tính mạng, thế nhưng kia lại có gì e ngại? Đông Phương Yếm Thế đã từng nói, tất cả muốn theo bản tâm đi. Hết chương.